Chương 365, Kaka, ta che chở ngươi, 48. Tần Ngạn bây giờ là cái gì cảm thụ đâu, đại khái cũng chính là một ngụm lao máu ngạnh tại trong cổ họng, lên không thể lên, hạ không thể hạ loại này cảm thụ. Muốn nói phun không ra, nghĩ nuốt nuốt không trôi đi, liền muốn cho chính mình ngực đánh hai quyền, nhìn có thể hay không thở thông suốt. Kaka, ngươi nghĩ thích ta vịt? Phồn Tinh nghiêng đầu hỏi. Tần Ngạn hiện tại đi, liền chỉ hận chính mình vừa rồi miệng quá nhanh. Bằng không, hắn có thể đến cái phủ nhận tam lần đều không mang ngừng lại ta không phải ta không có ngươi nói bậy ân. Tần Ngạn tại lão đại bóng đèn giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú, cuối cùng vẫn là không dám nói dối, chỉ có thể không được tự nhiên đem cái này nổi nấu cong xuống. Nga! Phồn Tinh cẩn thận tự hỏi. Tần Ngạn tại một khắc kia, tâm đều nhanh từ trong cổ họng đống xuất hiện. Nga! Sau đó liền không có sau đó sao tiểu bại hoại, ngược lại là nói chuyện A kia cùng ca ca cùng một chỗ sau, có thể thân ca ca cái miệng nhỏ nhắn sao? Phồn Tinh nghiêm trang hỏi. Tần Ngạn, tốt, cái này nói chuyện, còn không bằng đừng nói. Nói sau, hắn hận không thể cho mình đào hố chui vào cũng không biết sao, Tần Ngạn ma xui quỷ khiến đã nói một câu, có thể đi kia tốt, vậy hay cùng ca ca cùng một chỗ bá. Phồn Tinh bất đắc dĩ nói. Tần Ngạn trong nháy mắt đó cảm thấy, cái này hoắt con kỳ thật căn bản cũng không phải là thật sự thích hắn, nàng khả năng chỉ là thèm chính mình miệng rộng là như vậy. Ca ca trước cùng ngươi nói rõ ràng. Ca ca tuy rằng đáp ứng cùng với ngươi, nhưng Tinh Tinh trong lòng không cần có bất kỳ gánh nặng. Nếu có một ngày, ngươi hiểu được cái gì là tình yêu chân chính, tìm được mình muốn gần nhau cả đời nhân, có thể tùy thời từ ca ca bên người rời đi. Như vậy đại công vô tư, thiếu chút nữa không đem siêu thần hào cảm động được khóc lóc nức nở. Ba ba a ba ba, ngươi vì cái gì như thế ham thích với muốn cho mình bị cắm sừng lao bà đứa nhỏ nóng đầu giường, chẳng lẽ nó không thơm sao? Ca ca sẽ không sinh khí, cũng sẽ không trách ngươi. Vừa vặn tương phản, chỉ cần người kia tâm tính phẩm cách đều có thể xứng đôi ngươi, ca ca sẽ chúc phúc các ngươi. Hắn một trương miệng rộng mở mở nói không dứt, Phồn Tinh cảm giác mình đều không kiên nhẫn nga nói tốt có thể hôn hôn môi nhỏ miệng, đương nhiên muốn lập tức hành xử chính mình quyền lợi vị. Dù sao hôn miệng, nhượng nàng cảm thấy rất hy sâm lao đại ôm Tần Ngạn liền gặm một cái. Đơn giản thô bạo. Bá tổng phong phạm sơ hiển. Hôn xong sau còn như có điều suy nghĩ chật chật lưỡi. Ngươi lại nhìn nhìn Tần Ngạn, vẻ mặt khiếp sợ chưa tỉnh hồn lại dáng vẻ phảng phất hắn mới là thua thiệt cái kia. Lấy về sau không cho phép không chào hỏi cứ như vậy, bằng không, ca ca sẽ sinh khí bằng không hắn sẽ thẹn thùng chờ hai người xác định quan hệ mấy ngày sau. Tần Ngạn mới chậm rãi tỉnh táo lại hắn như thế nào cảm giác giống như có chỗ nào không quá đúng dáng vẻ vướt một vướt trong đó lo dịp quan hệ gào hắn, vì để cho Phồn Tinh không hề mê luyến chính mình, cho nên đi diễn đàn xin giúp đỡ. Diễn đàn nói cho hắn biết, tuổi trẻ tiểu cô nương, ngươi được theo nàng đến, không muốn một mặt chèn ép tình cảm của nàng, nếu không, nàng chỉ biết càng thêm phản nghịch, nhất định muốn đối nghịch chi bằng trước hết để cho nàng được đến, dù sao tiểu cô nương tâm tính không biết. Không chiếm được vĩnh viễn tốt nhất. Chiếm được sau không bao lâu, mới mẻ cảm giác qua, tự nhiên mà vậy liền sẽ ném ở sau. Vì thế, hắn quyết định, trước giả ý đáp ứng Phồn Tinh thích. Chờ nàng ngắn sau, tiểu nha đầu dĩ nhiên là sẽ đi lên quỹ đạo. Nhưng mà vấn đề là, tại hắn còn không có đáp ứng thời điểm, Tinh Tinh giống như cũng đã ngán cho nên, hắn lúc ấy là vì cái gì còn nhất định muốn nhảy đến cái này hố trong đi tại một khắc kia. Tần Ngạn cảm giác mình tựa như một cái ngốc tử. Hơi hơi ngửa đầu, nhìn trần nhà, sắc mặt đỏ cam vàng lục lam tràng tím, trông rất đẹp mắt nhị cậu. Ta cùng Tần Ngạn, cùng một chỗ đây siêu thần hào sinh không thể luyến, ta biết. Về sau, có thể mỗi ngày, hôn hắn cái miệng nhỏ nhắn. Phồn Tinh híp mắt, vô cùng sung sướng nói. Ngươi trừ biết thèm cái miệng của hắn, ngươi con ở biết gì Nga, may cô tích thời bệnh thể gầy yếu, không dạy cho nàng ăn thịt. Bằng không nàng còn có thể thèm thân mình. Lấy chết uy hiếp, giống như không có cường thủ hào đoạt dùng tốt. Phồn Tinh nghiêm trang tổng kết sau, lại từ trong lòng lôi ra tiểu hồng vợ đến, đem chính mình kinh nghiệm cho ghi đi lên. Cường thủ hào đoạt, chính là đối với người khác, muốn làm gì thì làm. Muốn ôm ôm hắn, liền ôm một cái hắn. Nghĩ hôn hôn, liền hôn hôn hắn. Muốn làm gì liền làm cái gì nàng ôm hôn Tần Ngạn vài lần, hắn đều phản kháng không được. Cái này kêu là cường thủ hào đoạn. Sau đó, hắn một lần so một lần thẹn thùng, cuối cùng liền tại cùng nhau đây vui vẻ chính mình cho mình tắt hoa hoa. Nho Hoa này tắt được siêu thần hào trong lòng có chút sợ cái này kỳ thật cũng muốn cụ thể tình huống cụ thể phân tích, không thể cơ đua cả nắm. Lúc này đây, cường thủ hào đoạt sở dĩ sẽ thành công, là vì Tần Ngạn tính tình tốt. Ngươi muốn gặp gỡ cái tính tình không tốt thử xem. Siêu thần hào còn chưa nói xong, Phồn Tinh đã muốn kích động con sách nhỏ bao chạy chạy chạy trước kia còn có thể nói không nghe không nghe, con rùa niệm kinh. Bây giờ là đã muốn học được tự động che giấu sao? Phồn Tinh con bọc nhỏ thẳng đến Thiệu Trạch Hiên, lao đại mười phần cường ngạnh tỏ vẻ chính mình muốn thỉnh Thiệu Trạch Hiên ăn lẩu. À, Thiệu Trạch Hiên tỏ vẻ, chính mình trước kia cho tới bây giờ không ăn loại này rác rưởi thực phẩm cái gì, ngươi hỏi hiện tại về phần hiện tại phiền toái hai phần tôm trượt, một phần thịt bò hoàn, một phần lá lách bò, một phần chua cay thịt bò, một phần thảo nguyên sơn dương thịt tại Thiệu Trạch Hiên ăn những vật khác thời điểm, hoát con không nói một lời. Đợi đến hắn ăn chua cay thịt bò thời điểm, thình lình lại đột nhiên tuôn ra một câu, ta cùng Tân Ngạn, cùng một chỗ đây hi hi hi lại gửi gắm cho gửi gắm tắt hoa hoa. No chua cay thịt bò, nhanh rơi gấp bội mặt trên còn được quét hổ bộ tớt nhi. Nhận đến kinh hãi sau, trực tiếp sặc vào khí quản, Thiệu Trạch Hiên thiếu chút nữa ho đương trường qua đời mẹ, cái này lòng dạ hiểm độc gan đen phổi đen xanh biết củ cải. Nhất định là cố ý chờ chờ ở cùng một chỗ như thế nào mẹ hắn liền tại cùng nhau cái này mẹ hắn cùng hắn an bày xong kịch bản hoàn toàn khác biệt nói tốt, huynh muội tình thâm, ca ca không thể dễ dàng tha thứ cái này không cho phép tồn tại trên đời tình cảm, vì thế thà chết chứ không chịu khuất phục. Muội muội tính tình bá đạo cố chấp, thỉnh cầu mà không được, vì thế triệt để biến thái đâu hắn thậm chí cũng đã viết xong Tần Ngạn bị tù nhân vì gìn luyến kịch bản, kết quả ngươi cùng lão tử nói. Hắn liền như vậy không hề tôn nghiêm khuất phục cái này liền tốt so, làm một cái đạo diễn, hắn chụp một bộ 380 tập cầu huyết luân lý ngược luyến phim truyền hình dài tập, kết quả sát thiên đao cắt nối biên tập cho hắn cắt bỏ ra liền 5 phút. 2 phút mảnh đầu, 2 phút mảnh cuối, còn dư 1 phút liền mẹ hắn một chương không phải động thái tờ muội muội, ta yêu ngươi. Kaka, ta cũng là. Phồn Tinh báo tin vui sau khi xong, liền nồi lẩu đều không ăn. Liền con sách nhỏ bao vui vui vẻ vẻ chạy. Lưu lại một mặt ngộng bức Thiệu Trạch Hiên, liền cùng trước vẻ mặt ngộng bức siêu thần hào, một mao đồng dạng trên đời này, nhất không lừa được người, chính là đứa nhỏ vui vẻ. Lao đại trước mắt, liền vui vẻ được cùng một đứa trẻ dường như. Nhịn không được muốn đem chính mình nói chuyện yêu thương nói cho mọi người.